Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu. Chương 177. Góc chuyện audio.com. Chuyện gì Bùi Mộng Na đi tới tò mò hỏi. Bây giờ chị dâu nói chuyện gì cô cũng sẽ đồng ý, ai bảo cô viết chuyện của bọn họ đưa lên mạng chứ. Cô bị tên ẻo là này làm cho tức chết. Đỗ Lôi Ti nén cười nhìn vẻ mặt của Bùi Mộng Na. Em đồng ý thật sao? Bùi Mộng Na nhanh chóng gật đầu đồng ý, vội vàng nói. Nói đi, chuyện gì em cũng đồng ý, Đỗ Lôi Ti khẽ ho nhìn cô nói. Bắt đầu từ bây giờ Huyên Huyên giao cho em chăm sóc. Toàn Văn Hoàn, chị nói chính là chuyện này sao? Bùi Mộng Na nghe cô ấy nói vậy liền hỏi lại. Ha ha, em đừng vội mừng, chị còn chưa nói hết. Đỗ Lôi Ti nhìn cô cười nói tiếp, chị giúp em tìm chồng. Bùi Mộng Na cho rằng mình nghe nhầm, hỏi lại, chị dâu, chị nói gì? Đỗ Lôi Ti nhìn cô cười lặp lại, em không nghe nhầm, chị giúp em tìm chồng. Chị dâu, có phải chị đang nói đùa không? Bùi Mộng Na nhíu mày nhìn cô nói. Đỗ Lôi Ti khôi phục vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, em xem chị giống đang nói đùa sao? Chị dâu, bây giờ em không muốn tìm chồng. Bùi Mộng Na nói, bây giờ vấn đề là em muốn tìm hay không mà là trước khi đi mẹ đã giao nhiệm vụ cho chị. Đỗ Lôi Ti nghiêm túc nói, mẹ nói với chị lúc nào? Bùi Mộng Na chưa từ bỏ ý định, cái này em không cần hỏi. Mẹ kiếp, sao mẹ lại có thể như vậy chứ, rốt cuộc em có phải con ruột của mẹ không? Bùi Mộng Na nhíu mày nói, Bùi Tuấn Vũ thấy vợ mình cùng em gái như vậy thì cảm thấy vui mừng trong lòng, anh không muốn trách em gái, nếu không có em gái đạo diễn thì anh với Lôi Ti sẽ không hạnh phúc như vậy, hơn nữa bây giờ còn có con gái là kết tinh tình yêu của hai người. Về tiểu thuyết mà em gái viết có thời gian anh nhất định phải xem qua. Mạnh Lạp đứng đó xem kịch hay, đi tới cạnh hai người cười hỏi. Lôi Ti, cô muốn tìm kiểu đàn ông thế nào cho cô ấy? Ai cần anh lo, đi ra chỗ khác đi. Bùi Mộng Na liếc nhìn anh. Tôi nói chuyện với chị dâu cô, sao cô lại nói tôi như vậy? Mạnh Lạp cười nói, Bùi Mộng Na tức giận nhìn anh oán giận nói. Nếu không thì nói thế nào, đường đường là một người đàn ông lại đọc tiểu thuyết còn không biết ngưỡng. Đỗ Lôi Ti nến cười nhìn hai người trước mặt, thật đúng là một đôi oan gia, cảm thấy hai người thật xứng đôi, vì vậy nói. Hay là hai người, không, Bùi Mộng Na từ chối. Không, Mạnh Lạp cũng nói, Đỗ Lôi Ti nhìn hai người đồng thanh nói xong không nhịn được cười, đi tới cạnh chồng mình. Chồng à, anh xem có phải hai người bọn họ rất ăn ý không? Bùi Tuấn Vũ nhìn hai người cười kéo cô gái lại gần mình, nhìn cô. Vợ à, bây giờ anh rất tò mò mẹ nói chuyện với em lúc nào? Chuyện này anh không cần quan tâm, Đỗ Lôi Ti ở trong lòng anh nói, sau đó tiếp tục nói. Anh xem có phải hai người bọn họ rất ăn ý không? Ừ, anh cảm thấy rất hợp, Bùi Tuấn Vũ trả lời vợ mình. Bùi Mộng Na trừng mắt nhìn anh trai, anh có phải mắt anh có vấn đề không? Em nói chuyện với anh trai như vậy sao? Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói. Mạnh Lạp nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bản thân nói. Tuấn Vũ, cậu có nhầm hay không? Sao tôi có thể hợp với em gái cậu chứ? Đỗ Lôi Ti nhìn hai người trước mặt, bây giờ không phải nói gì, chỉ cần tìm cơ hội tốt là được, vì vậy hòa hoãn nói. Được rồi, tôi chọc hai người đấy. Cái gì, trêu em sao? Bùi Mộng Na cười khổ. Bùi Tuấn Vũ cũng bị vợ mình làm cho hồ đồ, nhưng mà bây giờ anh không muốn hỏi, chỉ có thể nghe theo lời vợ. Mạnh Lạp thở phào nhẹ nhõm đi tới bên cạnh bản thân của mình ngồi xuống ghế salon. Góc chuyện audio.com, người anh em, vợ cậu nói chuyện cũng quá dọa người đi, nói một hồi thì ra là trêu chọc bọn tôi. Thế nào, không thể được sao? Bùi Tuấn Vũ nhìn anh ta lạnh giọng hỏi. Mạnh Lạp nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cười hì hì nói. Người anh em, cậu đừng tức giận, tôi chỉ nói đùa thôi. Bùi Mộng Na nhìn người đàn ông ngồi trên ghế salon. Thật đáng ghét, nói xong đi về phía về cầu thang. Đỗ Lôi Ti nhìn thấy cô đi lên lầu, quay đầu nói với chồng mình. Tuấn Vũ, anh qua đây, em có chuyện muốn nói với anh. Bùi Tuấn Vũ đứng dậy ôm eo vợ nói. Vợ à, có chuyện gì? Anh qua đây rồi biết. Đỗ Lôi Ti cười nói. Nói xong cũng xoay người đi về phía cầu thang. Người anh em, sẽ không vì vợ mình mà bỏ rơi bạn đấy chứ? Mạnh Lạp nhìn bạn nói. Bùi Tuấn Vũ nhìn anh ta nói. Anh em không quan trọng bằng vợ. Nói xong cũng quay đầu đi ra ngoài. Mạnh Lạp thấy hai người đi lên lầu liền lớn tiếng nói. Mọi người đều về phòng thân mật, vậy tôi đi trước đây. Đỗ Lôi Ti nói với người đàn ông đang muốn rời đi, lập tức quay đầu nói. Anh đừng đi vội, ở lại ăn tối đi. Vợ à, em để cậu ta về đi, sao lại mời cậu ta ở lại ăn cơm chứ? Bùi Tuấn Vũ nhìn vợ mình nói. Mạnh Lạp vừa nghe thấy bạn mình nói vậy, vội vàng nói. Anh em, sao cậu lại như vậy chứ, sao có vợ quên bạn vậy chứ? Bùi Tuấn Vũ không quan tâm đến phản ứng của anh ta, anh chỉ muốn quay về phòng với vợ. Mạnh Lạp lắc đầu nói, Xong đời, chị dâu, chị xem bây giờ chồng chị không cần anh em nữa, tôi thấy vẫn là thôi đi. Đỗ Lôi Ti liếc nhìn người đàn ông đứng sau nói, anh đừng quan tâm tới anh ấy, tôi quyết định, tôi bảo anh ở lại ăn cơm thì anh cứ ở lại. Cô lại nhìn người đàn ông phía sau cười hỏi, chồng à, anh nói em tính đúng hay không? Bùi Tuấn Vũ nhìn thấy ánh mắt của cô, cả người tê dại, nhẹ giọng nói. Vợ à, em tính là được rồi, anh biết là tốt rồi. Đỗ Lôi Ti nói với chồng xong liền nói với người đàn ông phía sau nói. Mạnh Lạp, anh chờ một lát, tôi có chuyện muốn nói với chồng tôi, lát nữa tôi sẽ xuống ngay. Nói xong, không quay đầu lại quay về phòng mình, Bùi Tuấn Vũ đi theo phía sau vợ quay về phòng, khi anh đi vào phòng liền vội vàng đóng cửa cười hì hì đi tới cạnh cô hỏi. Vợ à, em muốn nói gì? Đỗ Lôi Ti ngồi trên giường nhìn anh cười nói. Chồng à, anh tới đây ngồi đi. Bùi Tuấn Vũ thầm vui trong lòng, không nghĩ tới hôm nay vợ mình lại nhiệt tình như vậy, anh đi tới ngồi xuống vòng tay qua eo cô cười hỏi. Vợ à, có chuyện gì không? Đỗ Lôi Ti suy nghĩ một lúc sau đó nhìn người đàn ông trước mặt nói ra ý nghĩ trong lòng mình muốn biết suy nghĩ của anh. Bùi Tuấn Vũ nghe thấy vợ mình nói liền cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nhìn vợ mình gật đầu hỏi. Vợ à, em cảm thấy có thể thành công sao? Sao không thể được, anh cũng thấy bọn họ rất ăn ý, hơn nữa rất có tướng vợ chồng đấy. Đỗ Lôi Ti nhìn anh nói. Hai người ở trong lòng bàn bạc một chút, Bùi Tuấn Vũ nhìn vợ cười. Vợ à, bây giờ chúng ta đừng nói về chuyện của bọn họ chúng ta. Chấm, Đỗ Lôi Ti nhìn vẻ mặt của anh, vội vàng đẩy tay anh ra. Chồng à, sao lại không cần chứ? Bùi Tuấn Vũ vô lại nhìn cô. Vợ à, người ta nghĩ. Phụt, Đỗ Lôi Ti nhìn vẻ mặt nũng nịu của anh không nhịn được cười. Chồng à, chỉ cần chuyện này thuận lợi hoàn thành, em nhất định sẽ thỏa mãn anh. Thật, Bùi Tuấn Vũ không tin hỏi. Đỗ Lôi Ti gật đầu đồng ý, được rồi, chúng ta xuống dưới thôi. Nói xong đứng dậy đi xuống dưới sắp xếp, gocchuyenaudio.com. Bùi Tuấn Vũ nhìn vợ mình đi ra ngoài, nằm trên giường nghĩ tới những lời vợ mình nói, không phải anh không nghĩ tới hạnh phúc của em gái mà là anh cảm thấy hai người kia thật sự rất thích hợp cho nên mới đồng ý. Gần tối, cả nhà ngồi trên bàn ăn, Đỗ Lôi Ti đi tới phòng bếp bê món ăn mà mình làm đặt cạnh chồng, yêu kiều nói. Chồng à, em đặc biệt làm món này cho anh nếm thử xem. Bùi Tuấn Vũ nhìn món ăn mà vợ mình bưng lên, còn có câu nói kia cười không khép được miệng. Vẫn là vợ anh tốt nhất, vậy anh ăn đi, Đỗ Lôi Ti cười nói. Bùi Mộng Na nhìn hai người thân thiết nói. Anh, hai người đừng như vậy, nếu muốn ân ái vậy thì về phòng của mình đi. Đỗ Lôi Ti bị cô nói vậy khuôn mặt liền đỏ lên, xoay người đi vào phòng bếp nhìn quản gia nói. Quản gia, những thứ cháu nhờ ông sắp xếp đã xong chưa? Phu nhân, đều đã chuẩn bị xong. Quản gia cung kính nói. Đỗ Lôi Ti lại quay ra phòng ăn ngồi xuống cạnh chồng mình nói. Có thể ăn cơm rồi. Quản gia đi vào, bưng ly rượu vang đặt tới trước mặt mỗi người, xoay người rời đi. Đỗ Lôi Ti nói, chúng ta uống một chén đi. Bùi Mộng Na nói xong cầm ly lên uống cạn. Bùi Tuấn Vũ không ngờ vợ mình lại phóng khoáng như vậy, cũng cầm ly rượu lên uống cạn. Mạnh Lạp nhìn vợ chồng ngồi đối diện thật phóng khoáng, cũng đành cầm ly lên uống cạn. Đỗ Lôi Ti nhìn thấy người ngồi đối diện đã uống liền nói. Mộng Na, sao em không uống? Bùi Mộng Na đành cầm ly lên uống cạn. Đỗ Lôi Ti nhìn hai người ngồi đối diện đã uống cạn sạch ly rượu vang, liền quay sang nhìn chồng mình cười nói. Chồng à, vợ à, Bùi Tuấn Vũ cũng học giọng điệu của cô. Đỗ Lôi Ti không để ý tới giọng điệu của anh liền nói. Chồng à, anh nếm thử món ăn em làm xem. Nói xong không quên gắp thức ăn cho anh. Bùi Tuấn Vũ trong lòng vui mừng, một lòng muốn ăn món ăn vợ mình làm, căn bản không để ý tới vẻ mặt của hai người đối diện. Mạnh Lạp cố nén cười, Bùi Tuấn Vũ gắp món ăn trong chén lên bỏ vào miệng. Đỗ Lôi Ti nháy mắt yêu kiều nhìn anh, chồng à, món ăn em làm thế nào? Bùi Tuấn Vũ cố nén kích động muốn nhổ ra, vẻ mặt đưa đám nhìn vợ mình. Vợ à, món ăn em làm, chồng à, món ăn em làm không ngon sao? Đỗ Lôi Ti nhìn anh hỏi, Bùi Tuấn Vũ miễn cưỡng gật đầu. Vậy thì tốt, vậy anh ăn nhiều một chút, Đỗ Lôi Ti nói xong lại gắp thức bỏ vào bát anh. Lần đầu tiên trong đời anh ăn món ăn như vậy thật là cay đắng ngọt bùi đều có, bây giờ anh cười không nổi. Anh, chị dâu, em hơi chóng mặt, em về phòng trước. Nói xong xoay người đi lên lầu, Đỗ Lôi Ti không để ý tới tâm tình của chồng, nhìn theo dáng đi siêu vẹo của Mộng Na. Mạnh Lạp lắc lư đầu mình nói, sao tôi cũng cảm thấy choáng váng, ha ha, có phải do không hợp rượu không? Đỗ Lôi Ti nhìn anh ta nói, Đỗ Lôi Ti quay sang nháy mắt với chồng, sau đó tiếp tục ăn cơm. Mạnh Lạp cảm thấy đầu mình càng ngày càng choáng váng rồi nằm dài lên bàn. Đỗ Lôi Ti đi tới cạnh anh ta khẽ gọi, Mạnh Lạp, người đàn ông nằm trên bàn không có phản ứng, Đỗ Lôi Ti quay sang nói với chồng. Chồng à, anh mau lại đây, đưa anh ấy lên lầu. Bùi Tuấn Vũ đứng lên, đi tới cạnh người đàn ông liếc mắt nhìn. Đỗ Lôi Ti vội vàng nói, chồng à anh nhanh một chút, nếu không lát nữa thuốc sẽ hết tác dụng. Bùi Tuấn Vũ không thể làm gì khác hơn là đỡ người đàn ông kia đưa vào phòng. Lúc anh đi ra, thở phào nhẹ nhõm, quay về phòng mình nhìn cô gái ngồi trên giường uất ức hỏi. Vợ à, em làm món gì vậy? Đỗ Lôi Ti nhìn anh cười. Góc chuyện audio.com. Ăn ngon không? Ăn không ngon, Bùi Tuấn Vũ nói. Đỗ Lôi Ti gật đầu nhìn anh. Em cũng đã thử ăn rồi cho nên em cũng muốn cho anh nếm thử. Cái gì, em cũng ăn rồi? Bùi Tuấn Vũ không tin hỏi. Đúng, ăn rồi, chẳng qua em còn bị chỉnh rất thảm, bây giờ anh xem như may mắn lắm rồi. Đỗ Lôi Ti cười nói. Bùi Tuấn Vũ nghe lời cô, mở miệng nói. Vợ à, ai to gan như vậy? Cái này anh không cần biết. Đỗ Lôi Ti trả lời. Bùi Tuấn Vũ uất ức nói. Vợ à, hôm nay anh bị em chỉnh rất thảm cho nên em có thể bồi thường cho anh không? Tại sao em lại phải bồi thường cho anh? Đỗ Lôi Ti hỏi ngược lại anh. Bùi Tuấn Vũ vô lại nói. Anh mặc kệ, em phải bồi thường anh. Nói xong đè cô xuống giường. Suốt đêm hai người triền miên. Về phần hai người kia ở trong phòng phát sinh ra chuyện gì thì mọi người tự tưởng tượng nhé. Cách chương.